90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, trộm gà không thành con mất nắm thóc. Tiếp giống như là tất cả lớn vui mừng, ai cũng không nhắc lại chuyện này, nhưng là Sử Sướng trợn to hai mắt nhìn Giang Tuần. Tại sao Giang Tuần không tự chủ thừa nhận, là nàng nói không để cho kêu Lý Thiếu Cẩn tới a? Là Giang Tuần, không nói mọi người, này mọi người thật giống như thành nàng là chủ mưu. Bây giờ Cao Dương nói không thèm để ý, tùy tiện nói một chút, ai biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào a? Cái đó, đúng rồi Cao Dương, ngươi bây giờ là không phải một điểm không thoải mái cũng không có. Vậy ngươi mau xuất viện đi, Giang Tuần nói. Xuất viện chúng ta tới đón ngươi a. Lại là lộn một cái có không có. Căn bản không nói người nào nói. Sử Sướng, ngoặc kép, nàng chọc tức thở dốc bắt đầu dồn dập. Lương Hùng mới biết Cao Dương thích Sử Sướng. Thấy Sử Sướng mất hứng, hỏi, Sử Sướng thế nào? Mọi người đều là cùng nhau lẫn vào người. Nàng không thể giống như Lý Thiếu Cẩn một dạng. Chuyện gì đều nói rõ trắng, không cho người lưu đường sống. Sử Sướng ngực giống như là có một đoàn cây bông vải trận. Thật muốn tức chết, nàng dài thở một cái, nghiêm nghị nói, gì, có chuyện, ta sợ nói, đối Lý Thiếu Cẩn ảnh hưởng không tốt, nhưng mà không nói, ta sợ các ngươi chẳng hay biết gì, còn coi nàng là người tốt. Trong phòng tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Sử Sướng nói, mới vừa Lý Thiếu Cẩn cho Cao Dương cần dược liệu thời điểm, gọi điện thoại ta nghe. Hắn đối cái đó Đặng Vĩnh Cường nói, cảm ơn chủ nhiệm, vậy ngài thẳng nhận lấy đi. Nhưng mà nàng cùng gì là nói như thế nào? Nhưng bọn họ chủ nhiệm đi tìm một cái giáo sư cần dược liệu. Nếu như là giờ muốn, vậy khẳng định nói chủ nhiệm, ngài giúp ta muốn ít thuốc tài, mà không phải là nói ngài đến đây đi. Đã tới, nói rõ sớm sắp đến a. Cao bá bá, Lương A Di, điều này nói rõ cái gì? Lý Thiếu Cẩn đã sớm chỉ thị bọn họ chủ nhiệm khoa đi cần dược liệu rồi. Đang tại nàng không biết trước dược liệu không có hiệu quả trước khi, Lương Hùng mới nhìn về phía Cao Thường Tại. Cao Thường Tại nói cách khác nàng đã sớm biết dược liệu dùng cũng vô hiệu. Sử Sướng nói, nàng là học trung y, Cao bá bá ngài cũng nhìn thấy nàng y thuật, không thể không nói, quả thật rất tốt. Như vậy người, liên quan tới dược liệu dược tính, bài thi trên khẳng định đều sẽ có nói. Nàng làm sao sẽ không biết đâu, nàng trước đó cũng biết, nhưng vẫn là vì muốn tiền xem bệnh, cố ý nhường Cao Dương trước uống một chén vô dụng, trước khi ta cho là ta hiểu lầm nàng, bởi vì không có đổi toa thuốc. Bây giờ nhìn, Lý Thiếu Cẩn so với ta tưởng tượng càng xảo quyệt, bởi vì có thể dự liệu dược liệu không hợp cách, sau đó sẽ mở giống nhau nhà đổi dược liệu, vậy thì không phải là đại phu chuyện, là dược liệu có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn muốn nhiều hơn tiền xem bệnh, cố ý trì hoãn chứng bệnh, hay là trước mục đích, nhưng mà nàng có thể che giấu rất khá. Cao Minh, Cao Thường Tại cùng Lương Hùng mới sắc mặt rất khó coi rồi. Sử Sướng trong lòng rốt cuộc gói một cái ác ý. Giang Tuần cùng Mục Hiểu Bằng thật là tức chết nàng, nhưng là đồng bạn không thể xé rách mặt, kia Lý Thiếu Cẩn cũng có thể đi. Ít nhất, Cao Thường Tại cùng Lương Hùng mới sẽ không đối Lý Thiếu Cẩn giống như trước khi như vậy tín nhiệm. Lý Thiếu Cẩn giống như ôm chặt Cao Thường Tại đùi to, cũng là không thể nào. Cao Dương bệnh nặng mới khỏi, tiếp theo chính là nghỉ ngơi. Sử Sướng Mục Hiểu Bằng bọn họ không có chuyện gì, liền đi. Đám người sau khi đi, Lương Hùng mới cong miệng đối Cao Thường Tại nói, Ngươi nói này Sử Sướng có phải hay không tâm thuật bất chánh a? Trước kia không cảm thấy miệng nàng mau, nhưng mà thế nào cảm giác đối Lý đại phu là ghen tị. Cao thường tại đó là cái gì địa vị? Người nào tinh chưa thấy qua? Gật đầu nói, nha đầu này có chút quá, cùng Lý thiếu cẩn không cùng, nhưng mà không nên tính toán đến chúng ta Cao Dương bệnh trên. Bắt người mệnh làm trò đùa, thật là lẽ nào lại như vậy? Cho nên vào hôm nay nói ra sau, Sử Sướng sở tác sở vi, Cao gia vợ chồng trong lòng đều có mấy. Bất quá ngay khi lúc nói không ra lời mà thôi, Lương Hồng mới suy nghĩ một chút, thản nhiên cười một tiếng nói, lão Cao, Lý thiếu cẩn nghe nói là chuyên gia đoàn lão đại phu cháu gái, xuất thân danh môn, ngược lại không tệ. Cao thường tại cười cười nói, ngươi làm gì, mắc bệnh, muốn làm mai à, các ngươi những thứ này nữ nhân, không việc gì cũng biết nghĩ những thứ vô dụng này chuyện. Lương Hồng mới nói, bảo cái gì môi giới, nhà mình nhi tử còn không có đính hôn đâu, ta biết nhi tử thích Sử Sướng, nhưng mà mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy. Sử Sướng người này khôn khéo qua đầu, sẽ cho người sau lưng thọt đao. Con chúng ta nào có tâm tư, nếu như lấy nàng, không phải phải bị nàng đùa bỡn xoay quanh, cũng sợ nàng không thể thật tốt cùng nhi tử sống qua ngày. Ngược lại là Lý thiếu cẩn không tệ, miệng lưỡi bén nhọn không sợ sống qua ngày như người nhà thua thiệt. Mặc dù cũng có tâm tư, nhưng mà ngươi không nhìn ra, trọng yếu nhất, y thuật phải, cho nên người nhà nếu như có cái đầu đau nóng não, không cần đi bệnh viện, có thể chiếu cố một nhà già trẻ thân thể. Cao thường tại ha ha cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ tốt. Lương Hồng mới nói, thế nào, là cảm giác so với Sử Sướng mạnh. Cao thường tại nói, đó là chuyện sau này, trước chờ con trai ngươi tốt nghiệp đi, khảo thí không đủ yêu cầu, lão sư gọi điện thoại nói nhường lưu cấp, ta liền nạp rồi buồn bực, ta nghe qua tiểu học lưu cấp, sơ trung lưu cấp, cao trung lưu cấp, lên đại học cũng lưu cấp, người khác 4 năm hắn 5 năm, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lương Hồng mới nói, lưu cái gì cấp A, theo ngươi, tìm một người thay thi, cầm một bằng tốt nghiệp vội vàng tốt nghiệp tính toán rồi, lại đọc cũng là không học được, đừng tao tội kia. Cao thường tại khẽ gật đầu, ngược lại là đồng ý. Cao gia vợ chồng bên này nói, người khác đương nhiên là không có nghe, Lý thiếu cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn Đặng Vĩnh Cường ba người rất nhanh trở lại trường học. Cùng Đặng Vĩnh Cường nói lời từ biệt sau, Tạ Thuận Ngôn lại nhắc tới Cao Dương bệnh, nàng muốn chỉnh lý y án, liền nghĩ đến Lý thiếu cẩn sớm biết phải dùng tốt quế chi, lại không có nói cho vấn đề của đối phương. Lý thiếu cẩn là trước một ngày gọi điện thoại cho Đặng Vĩnh Cường, nhưng Đặng Vĩnh Cường tìm Diệp Thuần muốn dược liệu, chờ đến Cao thường tại mua dược liệu tới vô dụng, nàng mới để cho Đặng Vĩnh Cường đưa tới. Tạ Thuận Ngôn từ đầu đến cuối không hiểu Lý thiếu cẩn tại sao phải làm như vậy, thật sự là vì tiền xem bệnh. Lý thiếu cẩn cười nói, nếu không tốt như vậy ý đòi tiền a, mặc dù ta cảm thấy hành y chữa bệnh cùng những nghề nghiệp khác một dạng, đều là nghề nghiệp, đòi tiền lẽ bất di bất dịch. Nhưng mà một khi nghề nghiệp cùng nhân mạng quải câu, đòi tiền sẽ để cho có vài người nói là không có y đức, cướp bóc, nhưng là Cao gia những người đó, rượu võ dương oai, phung phí vô độ, không muốn ít tiền ta lại không cam lòng, 1.000-2.000 bọn họ cũng không quan tâm, ta cũng nhìn không thuận mắt, thành vạn ta cũng không căng ra miệng. Không phải phải đợi chính bọn họ nghĩ thông suốt, chủ động cho ta đánh sao? Đây là ta dùng y thuật kiếm bước đầu tiên trước, chắc cũng là cuối cùng một số tiền. Thật thành đại phu, cũng không dám nhận, trở thành đại phu thời điểm lại thu chính là nhận hối lộ. Tạ Thuận Ngôn bừng tỉnh một chút, cho nên Lý Thiếu Cẩn muốn giết một lớn. Lý Thiếu Cẩn câu Tạ Thuận Ngôn bả vai nói, hôm nay đa tạ cái đó xử sướng rồi. Nhường ta vào sổ 50 ngàn, ta mua cho ngươi cái bao. Tạ Thuận Ngôn a cười ngây ngô, ngươi cho ta mua một bao ngoặc kép, hết chương.